Trọng sinh tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Chương 38. 38. Dựa vào chị Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mẹ mấy người có im cho tôi ngủ không? Lâm Huyền Du còn chưa lên tiếng đã có người lên tiếng trước. Cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía sau. Thiếu niên vừa ngủ dậy, hai mắt còn lờ mờ mơ ngủ, hai mắt cụp xuống, khóe mắt rất sâu, lông mày kéo dài. Bộ dạng thiếu niên vừa lười biếng vừa mất kiên nhẫn. Lâm Huyền Du nhìn cậu ta ngồi sau cô một bàn. Lâm Huyền Du nhận ra cậu ta, tên gì là Từ Thiên Nam. Cậu ta chính là nam thần của Đại học Hữu Hậu, nghe đồn là người có gia thế rất khủng, nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai, học giỏi, cơ mà tính tình thì khó gần, lạnh lùng, quái đản. Tuy đúng là Từ Thiên Nam rất đẹp trai nhưng thì sao chứ? Không bằng tên Dương Hàn Phong khó ưa kia. Hôm nay, Lâm Huyền Du đã được diện kiến. Người này kiếp trước cô chỉ nghe quay, chưa từng chạm mặt. Vậy nên không có thiện cảm hay cảm giác gì với cậu ta. Mọi người nghe tiếng quát của Từ Thiên Nam thì im lặng tản ra. Có thể nói, tiết học này vô cùng thuận lợi diễn ra. Hết tiết, mọi người dâng tản đi. Lâm Huyền Du xuống chỗ Từ Thiên Nam ngồi. Cậu ta đang gục đầu xuống bàn, mái tóc mềm mịn buông rối lung tung che đi mí mắt đang nhắm nghiền. Lâm Huyền Du tay cầm chặt chặt túi sách, mở mắt. Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu nhiều. Từ Thiên Nam không đáp, cô cũng muốn tốn thời gian liền quay người rời đi. Vừa ra khỏi cổng trường liền có tin nhắn. Lâm Huyền Du mở ra xem, là của chị gái thân yêu của cô, Lâm Tư Tuyết. Du Du, ông bảo nhớ em nên em về nhà một chuyến đi. Thời gian là một tiếng trước. Lâm Huyền Du không biết lần này cô ta lại giở trò gì nhưng cô không sợ. Lâm Tư Tuyết muốn chơi thì cô không ngại bồi cô ta. Lâm Huyền Du về Lâm gia một chuyến, vừa bước vào đã thấy cả nhà ngồi ở phòng khách, là đợi cô sao? Biết vậy, Lâm Huyền Du đi từ từ cho họ chờ cho vui. Cô bước vào nhà, khuôn mặt không có chút cảm xúc dư thừa. Ngồi giữa là ông ngoại, bên cạnh chính là Lâm Huyền và vợ ông ta. Phía còn lại là Lâm Tư Tuyết đang ôm lấy cánh tay của ông ngoại. Cô mỉm cười, ông ngoại, cháu về thăm ông ạ. Ông cụ Lâm vui vẻ cười ha ha. Cháu về thăm ông thì tốt. Ông cụ Lâm vui vẻ đi về phòng. Cháu chờ chút, ông về phòng lấy cái này cho cháu. Lâm Huyền Du đáp, vâng ạ. Thấy ông cụ Lâm đã rời đi, Lâm Huyền tức giận nhưng chỉ có thể kiềm chế, hòa nhã mà mỉm cười. Du Du về rồi sao? Lâm Huyền Du tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Chị Tuyết Tuyết gọi em về là có chuyện gì muốn nói sao? Dĩ nhiên lời này là nói cho Lâm Tư Tuyết nghe, lời nói của Lâm Huyền bị phớt lờ. Ông ta tức giận không nói nên lời, còn không phải vì Lâm Huyền Du có Dương Hàn Phong chống lưng sao? Không thì cô làm được gì? Lâm Tư Tuyết bên kia nhìn cô niềm nở, hai mắt cong lên, môi đỏ quyến rũ cong nhẹ nhàng. Em quen Tổng Giám Đốc Dương sao? Lâm Huyền Du không đáp, im lặng nhìn cô ta. Lâm Tư Tuyết tiếp tục, bây giờ công ty đang khó khăn, cần người rót vốn vào. Em quen biết với Dương Tổng, có thể nói ngày ấy giúp đỡ công ty một chút không? Nói đến đây, Lâm Tư Tuyết có hơi đỏ mặt, em có thể giới thiệu anh ấy cho chị không? Lâm Huyền Du còn khinh thường thì biểu cảm của Dương Hàn Phong khi thấy cô ta thế nào? Lâm Huyền Du mặt không chút biểu cảm dư thừa. Lý do, Lâm Tư Tuyết mỉm cười. Sắp tới chị sẽ đến Dương Thị thực tập, nên làm quen trước một chút. Đến lúc đó sẽ không bỡ ngỡ. Lâm Huyền Du nhếch môi cười khẩy. Dựa vào chị Á, tôi nói trước, chị không đủ tư cách đây. Đừng mơ mộng viển vông nữa. Sắc mặt Lâm Tư Tuyết căng cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm Tư Tuyết, Thụy Phương Mai bị chọc tức, chỉ tay vào mặt cô, mắng mỏ. Mày nói vậy là có ý gì? Chị mày nhờ mày mà thái độ của mày như vậy sao? Chị ta nhờ và đồng ý không là do tôi quyết định. Tôi không đồng ý, bà có tư cách gì để mắng tôi? Nên nhớ, con gái bà là đang nhờ vả tôi. Câu nói này làm cho Thụy Phương Mai cứng họng, cả nửa ngày mới thốt lên được một câu. Mày, Lâm Huyền Du cầm túi sách rời đi. Cô về ký túc xá trường, tắm rửa rồi lên diễn đàn trường xem tin tức. Đứng đầu là tin tức Lâm Tư Tuyết cặp với Minh Hạo Kỳ. Đúng là hợp đôi, trận cặp với tiện nữ. Vậy chuyện trước kia Trần Tiếu Tiếu là trà xanh đã chấm hết. Bây giờ nổi nhất là Lâm Tư Tuyết một tay cặp nhiều người. Chuyện Lâm Huyền Du được đại gia bao nuôi cũng không còn nữa. Dấu vết hoàn toàn sạch sẽ, chắc chắn là Dương Hàn Phong làm. anh ra tay đúng là giải quyết nhanh thật. Cô lướt xuống dưới xem bình luận, rất đáng a, tiểu mễ chỉ, tôi cảm thấy Lâm Hoa Khôi thật biết chơi a. Đi lạc hóng hớt, còn tưởng xinh đẹp, trong trắng thế nào. Hóa ra là dân chơi, bên dưới còn kèm theo ảnh chụp Lâm Tư Tuyết nằm cùng tên đánh cô lần trước trong khách sạn. Cách chương.